Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Dự cảm không tốt. Việc quan hệ Sùng Thiên Phong phong chủ nguyên nhân cái chết. Ích Dương trưởng lão cố nhiên cần ở những thế giới khác độ kiếp, cũng không thể không phái ra một bộ tự thân phân thần trở về Hỏa Vân Cung. Một cái này chỉ có chút cơ kỳ thực lực phân thần trở về, vẫn như cũ làm cho cả Sùng Thiên Phong người ung dung rất nhiều. Trường Cầm tiên nhân tử vong, Ích Dương trưởng lão liền trở thành mọi người người tâm phúc. Dù cho Trương Thanh thực lực ở ngoài sáng trên hình như đã vượt qua Ích Dương trưởng lão, vẫn như cũ vô pháp thay thế được hắn ở mọi người trong lòng địa vị. Trương Thanh tự thân cũng là như thế. Nhìn thấy Ích Dương trưởng lão một khắc đó, hắn tâm cũng yên tĩnh rất nhiều. Nếu như nói phong chủ muốn đi Nhạc Viên nguyên nhân, kia ta ngược lại thật ra biết một chút. Ích Dương trưởng lão nhìn quay chung quanh chính mình, rất nhiều các trưởng lão gật đầu thừa nhận nói, bất quá này bản thân liền là phong chủ bí mật chúc việc nhờ ta, không cho ta nói cho mọi người. Nhìn thấy mọi người đầy rẫy bất mãn này đều lúc nào rồi? Phong chủ đều chết rồi, còn ẩn giấu đi bí mật làm gì? Ích Dương trưởng lão trung quy vẫn là mở miệng nói, kỳ thực cũng không tính đặc biệt gì chuyện bí mật. Nếu phong chủ chưa có trở về, như vậy ta liền trực tiếp mở miệng nói cho mọi người cũng không thành vấn đề. Sau đó, hắn đối với mọi người nói, phong chủ lần này đi tới Hắc Thần Nhạc Viên, kỳ thực chính là hắn trước đây thật lâu ở Nguyên Anh cảnh thời điểm chỗ đi tới Nhạc Viên. Sở dĩ phong chủ còn muốn qua đi, kỳ thực là bởi vì phong chủ ở trong Hắc Thần Nhạc Viên phát hiện một cái dẫn tới một cái khác kỳ lạ vị trí đường nối. Nghe được Ích Dương trưởng lão lời nói, tất cả mọi người tại chỗ trong mắt đều là tinh quang lóe lên. Lại vẫn có chuyện như vậy. Kỳ lạ vị trí, đến tột cùng có bao nhiêu kỳ lạ? Đừng nghĩ rồi, nơi đó cụ thể tình huống thế nào ta không rõ lắm. Thế nhưng liền ngay cả Hắc Thần Nhạc Viên Thiên Đạo đều không rõ ràng thế giới của chính mình xuất hiện tình huống như vậy, có thể tưởng tượng được bên trong là có cỡ nào nguy hiểm. Ích Dương trưởng lão trách cứ, bây giờ nhìn lại, phong chủ cũng chết ở bên trong, các người đám người kia còn muốn đi chịu chết sao? Nhìn thấy người chung quanh đều câm như hến, Ích Dương trưởng lão mới tiếp tục nói, chỗ kia vị trí rất thần diệu, thế nhưng vậy cũng là phong chủ có thể có như bây giờ mở đầu nơi. Hắn nắm giữ Trường Thanh Truyền, sinh kinh các ngươi hẳn là rõ ràng. Tuy rằng nó là phong chủ tập hợp đủ mấy ngàn loại công pháp đặc điểm cùng dòng suy nghĩ mới cuối cùng hội tụ mà thành, nhưng nó bản thân cũng có nguyên bản, đó là một bộ không trọn vẹn kinh văn, cũng là Trường Thanh Truyền sinh kinh hạt nhân. Ích Dương trưởng lão nhìn chung quanh một vòng mọi người, thở dài nói rằng, phong chủ cố nhiên kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra Trường Thanh Truyền sinh kinh. Thế nhưng hiện tại đã tiến vào bình cảnh, rất khó ở có chỗ tiến thêm, vì có thể đột phá hắn hiện tại cực hạn, sở dĩ nhất định phải lại tiến vào một lần Hắc Thần Nhạc Viên. Tiến vào địa phương kỳ lạ kia, thử một lần có hay không còn có thể tìm được không trọn vẹn kinh văn những bộ phận khác. Do đó dành cho chính mình càng nhiều linh cảm. Thế nhưng rất đáng tiếc, từ hiện tại kết quả xem ra, hắn thất bại rồi. Trương Thanh nghe được Ích Dương trưởng lão lời nói này, nội tâm cũng là phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn dựa vào Trường Thanh Truyền sinh kinh có hiện thực lực hôm nay cùng địa vị, nguyên bản liền là không có quá nhiều đến tiếp sau công pháp. Hắn cũng không vội vã, cho rằng còn có sư phụ có thể lấy làm gương. Tương lai Trường Cầm tiên nhân còn có thể tiếp tục mở rộng Trường Thanh Truyền sinh kinh. Nhưng ai biết, Trường Thanh Truyền sinh kinh dĩ nhiên đã đến cùng, mà Trường Cầm tiên nhân vì có thể có chỗ đột phá, thậm chí đã vẫn lạc, thật khiến cho người ta phiền muộn a. Trương Thanh thở dài một tiếng. Trong tương lai, nếu như hắn còn muốn có chỗ tiến bộ, e sợ cũng là cần đi vào lão sư theo gót, đi tới Hắc Thần Nhạc Viên kỳ lạ địa phương, nhìn một chút phải chăng có phá giải chỗ trống. Rõ ràng sự tình khả năng đầu đuôi câu chuyện. Ở đây tất cả trưởng lão nhóm thở dài thở ngắn, từng người rời đi. Ích Dương trưởng lão liếc mắt nhìn Trương Thanh, lắc lắc đầu, cũng xoay người rời đi rồi. Trương Thanh chính mình ngồi ở trên ghế, một người lưu tại bên trong tòa đại điện này, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại đã rất khó thoát khỏi Trường Thanh chuyển sinh kinh ảnh hưởng. Chỉ có thể quyết chí tiến lên, thử một lần chính mình có được hay không tiến hành đến tiếp sau biên soạn. Bằng không hắn cũng chỉ có thể chuyển thế làm lại, hy vọng có thể có một chút may mắn, một lần nữa thu hồi chính mình hiện hữu tất cả. Nhưng chuyển thế làm lại Hỏa Vân cung tiền bối, chân chính một lần nữa có kiếp trước năng lực, chỉ có thể nói bách chúng không một. Trương Thanh không cho là chuyển thế sau hắn còn có thể có tốt như vậy phúc duyên, e sợ đến vào lúc ấy chính mình cũng chỉ có thể phai mờ mọi người rồi. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu sự thực. Liền ở Trương Thanh suy nghĩ tất cả những thứ này thời điểm, chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn, là Ích Dương trưởng lão. Hắn đứng thẳng ở Trương Thanh bên cạnh, nhìn hắn khổ não, lại chỉ là không nói lời nào. Ích Dương trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Trương Thanh nhẹ nhàng phun ra một hơi, trầm ổn hỏi dò. Phong chủ rời đi Hỏa Vân cung thời điểm, đã từng trong lòng sinh ra ý nghĩ, lưu lại một bộ địa đồ cho ta. Hiện tại vừa vặn là chuyển giao cho ngươi thời điểm rồi. Ích Dương trưởng lão mang theo Trương Thanh đi tới chính hắn chỗ ở. Hắn lấy ra hai bức gia thú địa đồ, đưa cho Trương Thanh. Phía trên một trang này là Lục Linh Nhạc Viên địa đồ, đó là đi tới kỳ lạ thế giới vị trí, mà phía dưới một tấm lại là kia kỳ lạ vị trí địa đồ, đã từng phát hiện bản kia không trọn vẹn kinh văn địa điểm cũng đã đánh dấu ở bên trên. Trương Thanh trợn to hai mắt nhìn về phía Ích Dương trưởng lão, giữa thần sắc khá là khiếp sợ. Hắn lúc này mới phát hiện kia địa phương thần bí dĩ nhiên không phải ở Hắc Thần Nhạc Viên, mà là ở đây cái gọi là Lục Linh Nhạc Viên bên trong. Kia nói ra Hắc Thần Nhạc Viên trưởng lão là cố ý lừa dối, vẫn bị phong chủ dao động rồi. Mà Ích Dương trưởng lão biết rõ ràng cũng không phải là Hắc Thần Nhạc Viên, nhưng căn bản không có bất kỳ phản bác nào lời nói. Mà biết thời biết thế làm cho tất cả mọi người cho rằng khu vực thần bí kia chính là ở trong Hắc Thần Nhạc Viên. Này đến tột cùng là vì sao? Là bởi vì trong Sùng Thiên Phong có người nào sao? Trương Thanh trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn như tê, căn bản không biết nên đi nghĩ một ít gì đó, đi làm một ít gì đó, chỉ có thể thở hổn hển, trong đầu từng lần một lọc phong bên trong nhân vật, xác định an toàn của bọn họ. Trường Cầm tiên nhân lần này chết ở khu vực thần bí kia, là bởi vì chính mình nguyên nhân vẫn lạc, vẫn bị những người khác ám hại. Trường Cầm tiên nhân là nhận ra được điểm này, cho nên mới nghĩ biện pháp cố bày nghi trận, vẫn là chỉ là theo bản năng che lấp một hồi đây. Trương Thanh không biết, hắn chỉ là rõ ràng tương lai e sợ hết thảy đều phải dựa vào chính hắn rồi. Ích Dương trưởng lão đi tới Trương Thanh bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sùng Thiên Phong sau đó phải nhờ vào ngươi rồi. Trương Thanh há miệng, một câu nói giấu ở trong miệng chính mình. Đợi được hắn cuối cùng muốn cự tuyệt thời điểm, Ích Dương trưởng lão bóng người từ lâu biến mất không còn tăm tích rồi. Ai? Hắn sâu sắc hút khẩu khí. Hắn thật không muốn đi lãnh đạo người nào. Trên địa cầu hết thảy đều giao phó cho Ngu Sơn Thu, hắn đều rất ít ra tay. Hiện tại đem Sùng Thiên Phong giao cho hắn, hắn suy nghĩ một chút cũng đau đầu. Không đúng, Ích Dương trưởng lão lời nói kia hình như lời nói mang thâm ý, Trương Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.